toàn hệ linh sư, mà đế thích sủng thần thú phi. Chương 42, ăn bọn họ. Góc truyện audio.com. Edit by Điệp EV. Vân Hoàng lực đạo rất lớn. Nam nhân trực tiếp bị đá bay đi ra ngoài. Nhìn nam nhân bay đi, Vân Hoàng cong cong khóe miệng. Hắn không thể, ta có thể. Nam nhân bay ra ngã trên mặt đất, trực tiếp hộc ra một ngụm máu tươi. Đối với sự cường hãn của Vân Hoàng, Lý Dũng buổi sáng đã lĩnh giáo qua, cho nên vừa rồi tới tìm Vân Hoàng, mang theo nhiều người như vậy tới. Hắn không tin Vân Hoàng có thể đồng thời đối phó nhiều người như vậy. Nhìn thấy Vân Hoàng đem người đá bay, Lý Dũng khoát tay, đều lên cho ta, hôm nay không chỉnh một chút Vân Hoàng này. Nàng không biết hắn lợi hại, những người đó đều là người ngày thường cùng Lý Dũng quan hệ tốt. Có người ở tiểu viện nhất, cũng có tiểu viện nhị. Giờ phút này những người đó toàn bộ hướng tới Vân Hoàng công kích. Cái gì hỏa cầu, thủy cầu không ngừng lộ ra, Vân Hoàng đều không đem đặt ở trong mắt, thân hình một cái di động liền đến giữa những người đó. Đồng thời bóp chặt cổ hai người, Vân Hoàng tay dùng sức đem hai người chạm vào, đầu cả hai đánh vào nhau, ngã xuống, khom lưng né tránh người phía sau công kích, Vân Hoàng phản chân một đá, đá vào trên đùi người nọ, răng rắc một tiếng, đầu gối khuỵu xuống, người nửa quỳ ở trên mặt đất, Vân Hoàng xoay người, nhìn cũng chưa nhìn người nọ liếc mắt một cái, trực tiếp cho hắn một quyền, oanh, nam nhân nửa quỳ. Sau đó ngã xuống trên mặt đất, đôi mắt mở to, nằm trên mặt đất vẫn không nhúc nhích. Vân Hoàng dừng lại công kích, nhìn thoáng qua người nọ trên mặt đất ngã xuống, lắc lắc tay chính mình, đã chết, nhìn dáng vẻ ta lực độ vẫn là nắm chắc không phải thực tốt. Cần luyện tập nhiều hơn, những người khác cũng ngừng lại, nghe được Vân Hoàng lầm bầm lầu bầu nói ra, nhịn không được thối lui ra sau, lực độ nắm chắc không tốt. Còn cần luyện tập nhiều hơn, này căn bản không phải mấu chốt đi, mấu chốt là nàng đánh chết người rồi. Học viện không cấm học sinh đánh nhau, nhưng cấm nháo ra mạng người. Vân Hoàng cư nhiên trực tiếp liền như vậy đem người đánh chết. Vân Hoàng nghiêng đầu nhìn về phía những người khác, cười nói, ai còn muốn tới bồi ta luyện tập một chút. Đối với chính mình lực độ nắm chắc, Vân Hoàng rất rõ ràng. Nhưng nếu là không cho bọn họ sợ hãi, sẽ lại đến, nàng có chút lười, không muốn thường xuyên xử lý phiền toái. Đương nhiên, có thể không xử lý phiền toái thì càng tốt. Những người đó nghe được Vân Hoàng nói như vậy, đều sợ hãi không dám tiến lên. Người ban đầu bị Vân Hoàng đánh bay đi ra ngoài vội vàng đứng lên, hướng ra phía ngoài bỏ chạy, nhìn bóng dáng người nọ, Vân Hoàng khóe miệng gợi lên một mặt cười lạnh. Từ trong không gian đem Dạ phóng thích ra, đem Dạ ôm vào trong ngực. Vân Hoàng cười nói, ta nhớ rõ ngươi chưa có ăn cơm, có muốn ăn những người này. Một câu rơi xuống, những người đó khiếp sợ nhìn Vân Hoàng, trong mắt tràn ngập sợ hãi. Ăn cơm, nàng Miun đem bọn họ lấy tới huy động vật ăn, vui đùa cái gì vậy? Dạ kim sắc đồng tử co rút lại một chút, nhìn những người đó liếc mắt một cái, nói. Ta đối với đồ ăn không có bắt bẻ, người cùng thú đều có thể, bất quá cơ bản là ăn thú, ngẫu nhiên mới có thể ăn một người. Dạ nói chính là thú ngữ, chỉ có Vân Hoàng mới nghe hiểu được, những người khác cái gì đều nghe không hiểu. Nơi này có 7 người, có thể ăn xong, 70 cái cũng không có vấn đề gì. Tốt, ăn bọn họ, Vân Hoàng buông Dạ ra, mỉm cười nói, bất quá phải nhanh một chút. Còn không thể lưu lại vết máu, bởi vì thực nhanh sẽ có người tới nơi này. Dạ nghe vậy, không có trả lời Vân Hoàng, chỉ là biến lớn thân thể, hướng tới những người đó. Thân thể Dạ trở nên lớn, cũng là bộ dáng cũ, chỉ là thân thể biến lớn mà thôi. Vân Hoàng nhìn thân thể Dạ, rõ ràng biết, bất quá đây chỉ là bề ngoài Dạ ngụy trang, vốn dĩ hình thú của hắn, không phải cái dạng này, cách trương.